ăn quả nhớ kẻ trồng cây, có danh có vọng nhớ thầy khi xưa. Ca dao Việt Nam. Quy tắc thi đấu. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con bản chất của cách cư xử tốt là nghĩ những điều cũng tốt cho người khác. Thể thao. Đối với tôi, hai từ trên đồng nghĩa với thất bại. Có lẽ trong từ điển của bạn thì không phải vậy, nhưng đó là định nghĩa của riêng tôi. Một cô gái gầy ốm và cao lên khênh, lớn lên trong thập niên 70. Thời còn học trường dòng, môn thể thao của chúng tôi chỉ là đi bộ quanh bãi đậu xe trong giờ giải lao. Khi lớn hơn một chút thì chúng tôi mặc đồ thể dục, mang giày bata và tập hít đất trên cái sàn gạch bông lạnh ngắt của phòng tập thể dục. Không có những lớp dạy khiêu vũ, lớp học thể dục nhịp điệu hay là những giờ dạy bơi ở ngoài hồ. Khi chuyển sang bậc trung học, thể thao còn tệ hơn nữa. Thầy Luther có dốc người nhỏ bé nhưng lại rất quên quang. Thầy thường nghĩ rằng dạy thể dục cho nữ sinh là một đòn trừng phạt giáng xuống thầy, do kiếp trước thầy đã làm chuyện gì đó xấu xa. Môn thể thao đầu tiên là môn bóng dài. Các buổi tập luôn được thầy bắt đầu như nhau. Tất cả chú ý, chúng ta có những quy tắc riêng. Các em phải làm đúng mệnh lệnh. Nếu các em làm sai, phải thành thật báo cáo với tôi. Hiểu chưa? Có gì để hỏi không? Cả lớp im lặng như tờ. Thầy nói tiếp. Được rồi, mấy cô nàng éo lả, bắt đầu chạy đi. Ngay lập tức, nếu không, các em sẽ gặp rắc rối. Trong quy tắc của thầy Luther, không thấy một chỉ dẫn nào về cách chơi bóng chày cả. Đây là điều lẽ ra chúng tôi phải được học. Nếu không học, chúng tôi chả biết cái gì cả. Và thế là chúng tôi bị thầy chê là ngu. Trong suốt ngần ấy năm dạy học, thầy không biết rằng trẻ con sẽ không học được kiến thức gì cả nếu như chúng không được dạy. Thầy Luther đặt cây gậy bóng chày vào tay tôi và hét tướng lên. Em không biết cầm gậy như thế nào nữa sao? Tôi mắc cỡ quá và không dám giải thích rằng bởi vì đó là lần đầu tiên tôi đụng tới nó. Tôi đưa gậy ra, hy vọng là có một phép màu nào đó có thể giúp tôi đánh trúng vô quả bóng mà thầy ném tới, chứ không phải là đánh vô không khí. Không có phép màu nào xảy ra cả. Thầy Luther thất vọng lắc đầu. Thế là tôi không lọt vào đội bóng của thầy rồi. Chuyện tôi bắt bóng thì còn tệ hơn nữa. Cuối cùng tôi bị loại khỏi đội. Tôi thấy như vậy là tốt. Ngồi bên ngoài sân, tôi cầu mong không có quả bóng nào bay về phía mình. Tôi nheo mắt nhìn mặt trời rồi lại nhìn đồng hồ, chờ buổi tập luyện kết thúc. Suốt những năm trung học, tôi cứ chờ mãi, chờ buổi học thể dục và những môn thể thao mau mau kết thúc. Rời khỏi trường trung học nghĩa là bỏ lại những ký ức của sự thất bại. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Hai mươi mấy năm trôi qua nhanh, con trai tôi lên 6 tuổi, nó muốn chơi bóng chày. Cho dù bạn có thú nhận hay không, thì tất cả chúng ta đều sống lại quá khứ của mình qua con cái. Những điều chúng đang sống khơi lại nỗi đau mà chúng ta tưởng là đã chôn vùi bấy lâu nay. Tôi thề là không để con mình chịu đựng chung số phận hẩm hiu như tôi. Tôi sẵn sàng đương đầu với huấn luyện viên, cho dù ông ta là ai đi nữa. Ông ta không được hủy diệt niềm tin của con tôi trước khi nó có cơ hội được phát triển. Nếu như bạn đã từng thấy con gấu mẹ bảo vệ gấu con, bạn sẽ hiểu tôi. Huấn luyện viên không biết là ông ta sẽ gặp điều gì nếu ông ta dám đối xử tàn nhẫn với con trai tôi. Huấn luyện viên bước tới, chào hỏi, rồi nói với tất cả phụ huynh. Bây giờ là quy tắc của đội bóng. Tim tôi thắt lại. Trời, lại thế nữa sao? Người đàn ông nào cũng nói như vậy sao? Huấn luyện viên tiếp tục. Chúng ta tới đây không phải là để thi đấu. Chúng ta không cần tính điểm. Bất cứ ai la mắng bọn trẻ sẽ được mời ra khỏi đây. Xin nhớ rằng mục đích của việc học bóng chày là để cho chúng vui chơi. Tôi hoang mang. Ông ta nói gì vậy? Tôi nghe có lầm không? Giới huấn luyện viên ngày nay đã thay đổi nhiều tới như thế sao? Hay đó chỉ là những lời nói dành riêng cho phụ huynh? Tôi vẫn chưa chịu loại bỏ những ác cảm tôi đã dành riêng cho những người được gọi là huấn luyện viên. Con trai tôi chuẩn bị đánh bóng. Tôi nín thở để chờ. Huấn luyện viên chậm chậm ném quả bóng tới. Ông ta ném, ném và ném. Con trai tôi đã đánh hụt tới 10 lần. Ông ta giao bóng lại cho người phụ tá, rồi bước tới chỗ con tôi đứng. Ôi không, sắp sửa có bài thuyết giảng nổ ra rồi. Tim tôi như muốn ngừng đập. Huấn luyện viên bước ra phía sau lưng con tôi, vòng tay quanh người thằng bé và ra hiệu cho phụ tá ném bóng. Ông ta cùng con trai tôi đánh trúng quả bóng. Con trai tôi reo lên và chạy như bay tiếp vị trí đầu tiên để ghi điểm. Các phụ huynh cũng reo hò, huấn luyện viên cũng toét miệng cười theo. Cậu bé giỏi lắm! Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên, cậu bé nào cũng đánh trúng quả bóng và ghi điểm. Tất cả đều ghi điểm, bọn chúng vui sướng như điên. Đêm đó chúng về nhà với tâm trạng phấn khích cực độ vì được chơi bóng chày. Buổi tập nào tôi cũng tới xem, hoàn toàn kinh ngạc trước tính nhẫn nại và sự dịu dàng của huấn luyện viên. Một số bà mẹ tỏ ra thất vọng với đội bóng. Họ chỉ muốn con trai mình đánh trúng bóng để nó có thể trở thành một ngôi sao. Nét mặt các bà không vui vì huấn luyện viên đã thay đổi các điều lệ. Cuối mùa tập luyện, tất cả mọi đứa trẻ đều tiến bộ về kỹ năng chơi bóng. Năm sau, chúng sẽ học thêm về những điều lệ chính thức. Nhưng trong mùa làm quen đầu tiên, chúng học được cách yêu thích và say mê bóng chày như thế nào. Khi cứ mãi luyến tiếc những ngày xưa hạnh phúc, chúng ta lại quên rằng ngày nay có nhiều thứ đã tốt đẹp hơn lên. Trong đó có cả niềm hy vọng cho con cái chúng ta. Huấn luyện viên, tôi cảm ơn ông đã cho con trai tôi và cả tôi nữa tình yêu đối với môn bóng chày.